Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Quân Thần nghiên cứu và thảo luận đối sách. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề chạy trở về phòng nhỏ. Trái tim đều cuồng loạn không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Nguyên Minh Hoàng đế cùng với Hoàng hậu. Đành phải đóng vai thành mơ hồ khuôn mặt. Vì để cho thanh âm thê lương khủng bố, Hồ Thiến Hề tại hai người trong cổ họng dùng nhiều dược vật. Hồ Thiến Hề đem ảo thuật đánh tan, trải tốt đệm chăn, hai người chui vào chăn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liễu Long An dùng thiên nhãn liếc nhìn Hoàng thượng, gặp hắn ở đại sảnh trên đài, cùng Hoàng hậu kề vai ngồi tại rộng lớn giường gỗ bên trong. Dựa chỗ tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần. 10 cái người mặc quan phục đại thần, tại dưới đài xuôi tay đứng nghiêm, đại sảnh chung quanh, đứng đầy đái đao thị vệ, trong cung làm việc, nơi nơi giữ kín không nói ra, tuy là ngàn người tập kết, lại đều hành quân lặng lẽ, lặng yên không một tiếng động, cho nên Duyên Thọ cung 10 điểm yên tĩnh, ngoại vi căn bản nghe không được động tĩnh, đến canh năm, chợt nghe thái giám thét dài bẩm báo. Quốc sư yết kiến, một vị tăng nhân áo vàng chạy vội tới trước sân khấu. Khom người thi lễ nói, bần tăng nhân khâm đâm tây bái kiến bệ hạ. Hoàng thượng cấp bách rời ghế, đi xuống đài cao, nói, quốc sư khổ cực, quốc sư năm khóa 60, mang theo một đỉnh màu đỏ pháp mũ, bao lại đỉnh đầu cùng lỗ tai, hắn cái trán sung mãn quét sạch sáng. Trong ánh mắt liễm, một bộ bình thản thần sắc, bệ hạ, có bần tăng tại cái này, những người khác có thể lui xuống. Quốc sư lạnh nhạt nói, hoàng thượng hướng thị vệ cùng đám đại thần khoát tay chặn lại. Đám người dồn dập rút khỏi đại sảnh, bọn hắn phụng chỉ tiến cung, lại không phát huy được tác dụng, ngay tại chỗ theo đứng nửa đêm, đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Sớm nghĩ đến bên ngoài buông lỏng một chút. Quốc sư nói, bệ hạ, người ở nơi nào chứng kiến vật bất tường? Hoàng thượng nói, sảnh bên cạnh phòng nghỉ. Hoàng hậu cơm phía sau thường tại cái này nghỉ ngơi. Nói xong hướng hoàng hậu khoát tay chặn lại. Hoàng hậu cấp bách tới, đem quốc sư dẫn tới phòng phía trước. Quốc sư dùng mắt quét qua, cửa phòng tự mình mở. Hắn hướng trong phòng nhìn qua thêm vài lần, đối hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương, long tử hôm nay nhưng từng tới. Hoàng hậu nói, không từng tới. Quốc sư trầm ngâm nói, bần tăng phát giác được trong phòng có hai đạo long khí. Trong đó một đạo 10 điểm hưng thịnh, nhưng lại không phải hoàng thượng hết thảy. Hoàng hậu nói, hắn tự xưng minh đế, nói hoàng thượng khí số sắp tới. Yêu cầu hoàng thượng còn chính tại con của hắn. Quốc sư ngóng nhìn hoàng thượng nửa ngày, mới nói, A-di-đà Phật, bần tăng còn ngửi được một cỗ hồ ly mùi khai nói. Nhất định là hồ ly quấy phá, chỉ là cái này long khí nguồn gốc. Lão tăng cũng không dám kết luận, là yêu tộc chi long vẫn là đế vương chi long. Hoàng thượng nói, theo quốc sư cao kiến, nên xử trí như thế nào? Quốc sư nói, dùng bần tăng ngu kiến, bọn hắn sẽ còn lại đến. Đến lúc đó bần tăng có thể được thêm kiến thức. Hoàng thượng gật đầu nói, nếu bọn hắn đã nhận thức nơi đây, ta liền tại hoàng hậu nơi này làm việc, cũng tốt câu một chút bọn hắn. Quốc sư khen, bệ hạ thánh minh, lại liếc mắt một cái hoàng hậu, nói, tha thứ bần tăng nói thẳng. Hoàng hậu nương nương xuân thu chính giữa dầu, còn xin nhiều hơn tiết chế, không nên để cho bệ hạ móc rỗng thân thể. Hoàng hậu đỏ mặt lên, khẽ gật đầu một cái. Quốc sư nói, mời bệ hạ phân phát đám người quan, sớm đi cùng hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi. Bần tăng liền ở đại sảnh chờ đợi. Hoàng thượng gọi tới thái giám, để hắn truyền xuống ý chỉ. Lưu lại chút ít thị vệ cùng cấm quân, đám người còn lại hết thảy tất cả trở về tất cả phủ. Sau đó, Hoàng thượng kéo hoàng hậu tay, một chỗ hướng phòng ngủ đi đến. Hoàng thượng, hoàng hậu phòng ngủ, khí thế phi phàm, không kềm nổi 10 điểm rộng lớn. Hơn nữa châu ngọc đầy phòng, vàng son lộng lẫy, hai người một lần nữa thoát y đi ngủ. Hoàng hậu đâm vào hoàng thượng trong ngực, rõ ràng lòng còn sợ hãi. Hoàng thượng càng là ngờ vực đầy bụng, tâm thần có chút không tập trung. Năm đó hắn nghe theo yến thiếp Mộc Nhi kế sách, đem thân ca ca Minh Đế vợ chồng hạ độc chết, đối ngoại tuyên bố là mắc tật bạo hoang. Nhưng thế nhân đều biết nói, Minh Đế vợ chồng mới vừa vặn ngoài 30, chính là thân thể khỏe mạnh tuổi tác, làm sao tùy tiện bệnh chết. Thế nhân nghị luận chỉ là phụ, trong lòng của hắn tích tụ cảm giác áy náy, tội ác cảm giác lại cực kỳ chí mạng, bình thường làm hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn duy nhất nguyện vọng chính là học tập Đường Thái Tông, Tống Thái Tông các loại hành thích vua đăng cơ tiên hiền, đem quốc gia quản lý tốt, trong lịch sử lưu lại minh quân mỹ danh, tốt rửa sạch chính mình tội nghiệt. Bởi vậy cặm cụi suốt ngày, vất vả triều chính, đã sớm mệt nhọc quá mức. Liễu Long An thâu đêm suốt sáng, giám thị lấy hoàng đế động tác, thấy các nơi đều đã yên lặng, liền thu thần thông, bên tai nghe được Hồ Thiến Hề đều đều hô hấp, biết rõ nàng mấy ngày đều ngủ không ngon. Thực tế khốn cực, nhìn xem sắc trời không còn sớm không muộn, rón rén bò lên, ngồi ở trên giường vận khí công lao. Lại qua một canh giờ, Hồ Thiến Hề đột nhiên ổn định tỉnh lại, nói, chúng ta phải trở về, cùng ta ca gặp mặt. Hai người tới phòng ăn xoay một vòng, thấy hết thảy như thường, liền vụng trộm chuồn ra cung đi. Liễu Long An đem tình huống nói chuyện, tại hắn hoa cau mày nói, có vị này quốc sư chỗ dựa, hoàng thượng há chịu chắp tay nhượng xuất đế vị, nhất định phải trước diệt trừ quốc sư mới có hy vọng. Thế nhưng là công lực của hắn vững vàng, chỉ sợ Liễu đại ca cũng không phải là đối thủ. Chúng ta hồ ly tuy là diệu kế trồng chất, vẻn vẹn võ công cũng là yếu hạng. Liễu Long An trong lòng tự nghĩ, chúng ta đi lâu như vậy, quốc sư vẫn có thể cảm ứng ra long tộc cùng hồ ly khí tức, công lực xác thực sâu không lường được. Ta như tùy tiện cùng hắn khai chiến, nếu như đánh không thắng hắn, nói không chính xác chúng ta là toàn quân bị diệt. Lại nghĩ tới chuyện này Bạch Liên giáo thủ ích lớn nhất, không bằng để bọn hắn tới trước trợ quyền. Không dám kỳ vọng Phổ Độ giáo chủ rời núi, không phải còn có Ngô Thiên Vương có đây không? Hợp ta hai người lực, phần thắng có lẽ lớn. Ngay sau đó đối tại hắn hoa nói, ta đi chuyến Bạch Liên giáo, mời Ngô Thiên Vương gia nhập. Tại hắn hoa lắc lắc đầu nói, bọn hắn chưa làm tốt tạo phản chuẩn bị, sợ qua sớm bộc lộ ý đồ, bị triều đình trấn áp, tuyệt không dám phái người đến hoàng cung lỗ mãng. Liễu Long An thầm nghĩ, hắn nói chính xác rất có đạo lý. Mặt khác, ta đến Hàn đại ca nơi đó nói như thế nào đây? Liền nói ta nghe lén bọn hắn nói chuyện, biết rõ bọn hắn bí mật. Nếu như bọn hắn nhận nhưng hành động lần này, ngược lại cũng thôi. Thẳng nếu bọn họ lại không đồng ý, ta chẳng phải là thành có khác dụng tâm. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một người, Long Vương Động đại bộ phận tình đời tuần sát sứ Tần Bán Tiên, nhưng lại hoài nghi đến hắn năng lực. Hương Nhi chính là tuần sát sứ, võ công thực tế không dám tâng bốc. Nếu tuần sát sứ đều là như thủy chuẩn này, vậy liền cái gì cũng không cần còn muốn. Lại nghĩ một chút, không ngại tìm hắn thương lượng, có lẽ có thể có biện pháp tốt. Ngay sau đó lại nói, chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm nhiều đáng tin người tổng cộng. Tại hắn hoa nói, đành phải như thế. Liễu Long An đi vào ánh nắng chiều đỏ trấn, truyền âm cho Tần Bán Tiên. Hai người lại tại miếu hoang gặp mặt. Tần Bán Tiên nói, không biết thánh sứ có gì phân phó. Liễu Long An nói, có lẽ nghe ngóng thế nào xông vào hoàng cung phong cấm. Tần Bán Tiên cười nói, thánh sứ có 12 đạo cổ phù tại người, còn cần đến hướng tại hạ nghe ngóng sao? Thấy Liễu Long An sửng sốt, cấp bách giải thích nói, thanh long phủ trên lệnh bài có tin tức chú ngữ, tại hạ đã sớm biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi là Tử Tước đại sư. Liễu Long An nhất thời nghẹn lời, Chi Ngô đạo, cái kia ngươi cùng Hương Nhi ai võ công lợi hại hơn? Tần Bán Tiên khẽ giật mình, lập tức cười ha ha nói, chân võ tử nữ nhi, nàng cũng coi như biết võ công sao? Liễu Long An không biết hắn trong lời nói hàm nghĩa, nhưng nghe hắn khẩu khí, phảng phất khinh thường cùng Hương Nhi đem so sánh. Tần Bán Tiên lại nói, cứu cứu người Hỷ Cầm Tử là chúng ta Thiếu Đông gia. Thánh sứ có gì phân phó tự mình quản mở miệng, hà tất quanh co lòng vòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.